Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 251, rừng rậm dày đặc khởi nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp ai trong hàng ngũ học viên cũng đều gật đầu tỏ ý tán đồng lời Vân Nguyệt nói. Chu Ngọc hít sâu một hơi, gom góp chút kiên nhẫn cuối cùng mà hỏi, vậy ngươi có kiến giải gì chăng? Không dám, tiểu nữ chỉ nghĩ, phần lớn học viên xuất thân từ gia đình phú quý đều có nạp giới, đem vật dụng phân phát vào nạp giới riêng của từng người cũng không phải điều quá nặng nề. Những học viên không có nạp giới có thể tạm thời gửi vật dụng của mình ở chỗ người có nạp giới. Chúng ta mỗi người trừ vật mang theo bên người, cũng có thể chia sẻ lương thực, như vậy lỡ đâu gặp tình huống đột xuất, mọi người cũng không đến mức rơi vào cảnh cạn kiệt lương thực. Quốc sư nhìn về phía Lê trưởng lão, chờ hắn khẽ gật đầu đồng ý rồi mới miễn cưỡng đem đồ vật phân phát cho mọi người. Cuối cùng, hơn 1.800 học viên chính thức tiến vào vùng rừng rậm dày đặc. Càn Khôn học viện, mùa xuân vốn đã đến, thời tiết ấm dần. Lại thêm thánh cung nằm ở phương nam của Bắc Tường Quốc, bởi vậy suốt dọc đường đi, y phục của mọi người cũng đã nhẹ bớt không ít. Càng đi về phương nam, tiết trời càng thêm ấm áp. Bắc Quốc lúc này mới vừa tan băng tuyết, thì nơi đây đã sớm bước vào thời điểm xuân sắc thịnh vượng. Thế nhưng khi đoàn người vừa đặt chân vào rừng rậm dày đặc, liền lập tức cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương, học viên vội vàng lôi áo bông ra mặc lại, khoác thêm bên ngoài học viện phục. Vùng rừng này sở dĩ được gọi là rừng rậm dày đặc là có nguyên do của nó. Bởi vì nơi đây rộng lớn dị thường, diện tích thậm chí còn vượt xa bất kỳ lãnh thổ quốc gia nào, lại chỉ toàn là cổ thụ che trời, lớp cỏ xanh cao tới gối, đan xen cùng sông núi chập trùng, cực kỳ dễ lạc đường, bởi vậy mang tên Mê. Phía trên khu rừng quanh năm lơ lửng một tầng sương mù dày đặc, khiến ánh sáng mặt trời không thể chiếu rọi hoàn toàn. Chỉ có những vệt sáng lác đác lọt qua sương trắng, phản chiếu lên một màu vàng tuyệt mỹ, nên được gọi là sương mù. Quốc sư đại nhân, Tưởng cô nương, từ giờ trở đi, ngài đã là học sinh của Càn Khôn học viện, cứ gọi lão là Chu Vi lão là được. Chu Vi lão, học sinh có điều chưa rõ, muốn thỉnh giáo. Tưởng cô nương cứ nói, rừng rậm dày đặc nằm ở trung tâm đại lục tứ quốc, theo lý thì nơi đây phải là giao lộ thông thương của nhân dân bốn phương. Dù không phải thị trấn phồn hoa, chỉ ít cũng nên là con đường quan đạo rộng rãi. Vì cớ gì lại là một khu rừng rộng lớn như thế? Vùng rừng rậm này hình thành từ khi nào? Xích Diễm mỉm cười nhìn Vân Nguyệt. Câu hỏi này, khi hắn lần đầu tiên tiến vào rừng rậm dày đặc 3.000 năm trước, cũng từng thắc mắc như thế. Khi đó, hắn vừa bước vào luân hồi lần đầu, nơi đây đã là một khu rừng. Vì đã quên mất những chuyện trước đó, nên hắn vẫn luôn không hiểu. Tại sao vùng đất vốn nên là nơi phồn hoa nhất lại hóa thành khu rừng rộng lớn đến vậy? Hiện giờ hắn có cảm giác, nơi này có lẽ có liên quan đến hắn và Nguyệt Nhi. Rừng rậm dày đặc hình thành từ hơn 3.000 năm trước. Khi ấy, toàn bộ huyễn ảnh đại lục rơi vào hỗn loạn, các thế lực kiêu hùng lần lượt xuất hiện, ai nấy đều mưu toan xưng bá một phương, khiến dân chúng khổ không kể xiết. Về sau, thánh chủ hạ thế, chứng kiến thiên hạ chiến loạn triền miên. Dân chúng lầm than, bèn dùng thần lực tạo nên khu rừng này, phân tách phần trung tâm trọng yếu nhất của đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì trung tâm đại lục bị tách biệt, những kẻ mưu cầu thống trị thiên hạ cũng không thể tung hoành như trước. Muốn phát động chiến tranh, tất phải vòng qua lối khác, mà như thế, tài lực, vật lực, nhân lực đều tiêu hao vô kể. Bởi vì chiến tranh kéo dài qua năm tháng, dân chúng lầm than, binh sĩ mệt mỏi chán ghét. Không còn chút sĩ khí nào để tiếp tục đột phá các hiểm địa. Thánh chủ dùng thần lực một phần vì muốn bốn đại lục được các vị quân vương phân biệt thống nhất. Chiến sự cũng theo đó mà lắng xuống, dân chúng từ đó mới có thể an cư lạc nghiệp. Cũng vì vậy mà tổ tiên chúng ta tôn kính thánh chủ, tín ngưỡng thánh chủ, đời đời phụng thờ không dứt. Vấn đề của Vân Nguyệt chạm đến điểm then chốt, khiến lời nói của Chu Vi lão càng lúc càng hùng hồn dứt khoát. Đồng thời cũng không khó nhận ra trong lòng ông tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ đối với thánh chủ. Nhưng trong mắt Vân Nguyệt, thánh cung chẳng khác gì một tà giáo như Hồng Liên giáo, chính là ma đạo. Bởi lẽ trong lòng nàng, kẻ nào có ý định giết Xích Diễm đều là người xấu. Người xấu lập giáo phái, tất là ma giáo. Hơn nữa, nàng từ nhỏ đã sống dưới cái bóng đệ tử thánh cung, đối với nơi ấy càng thêm căm hận thấu xương. Dù cho thánh chủ thực sự vì lý do như Chu Vi lão nói mà dựng nên rừng rậm dày đặc này, thì trong mắt nàng, đó chỉ là treo đầu dê bán thịt chó. Mục đích cuối cùng của hắn chẳng qua là vì giết Xích Diễm. Như hiện tại, nói là lập ra Càn Khôn học viện để cho hoàng tộc đời sau thể nghiệm sự nghiệp tổ tiên gây dựng, nhưng nàng xem đó chỉ là trò bịp bợm. Nếu không phải vì bắt Xích Diễm, hắn đâu cần mất công lập nên cái học viện này. Nếu không phải vì bắt Xích Diễm, hắn cũng chẳng cần phải giúp đỡ các quốc quân không danh tiếng năm xưa thống nhất đại lục. Dù sao thì hiện tại, chỉ cần nghe tới cái tên thánh chủ Chiến Tân Đường, Vân Nguyệt đã cảm thấy buồn nôn. Chu Vi lão, rừng rậm dày đặc là do thánh chủ tạo ra, vậy còn huyền thú bên trong thì sao? Chẳng lẽ cũng do thánh cung nuôi dưỡng? Ha ha ha ha, đối với câu hỏi non nớt của Vân Nguyệt, Lê trưởng lão bật cười sảng khoái. Tưởng cô nương, nếu huyền thú trong rừng rậm này là do thánh cung nuôi dưỡng, thì vừa rồi chúng ta đâu cần vất vả ngăn cản đám quý tộc dùng huyền lực thu phục chúng. Huống chi trên đại lục có biết bao cao thủ thiên huyền sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng chỉ để bắt được một huyền thú quý hiếm. Nếu thật là của thánh cung, thì những huyền thú quý giá ấy sớm đã ký khế ước với đệ tử thánh cung, đâu đến mức bị người ta săn lùng như vậy. Nghe Lê trưởng lão nói vậy, trong mắt Vân Nguyệt lóe lên tia sáng. À, nếu rừng rậm là do thánh chủ tạo nên, vì sao huyền thú lại không thuộc về thánh cung? Chúng từ đâu mà đến? Bởi vì thánh chủ là chân thần giáng thế, khi tạo nên khu rừng này đã dung nhập rất nhiều tiên lực vào trong. Những tiên lực đó thấm vào hoa cỏ cây cối, khiến thực vật sản sinh linh lực. Cũng chính nhờ khu rừng này mà chim muông, thủy tộc khắp đại lục dần tụ tập về đây. Trải qua bao thế hệ sinh sôi, hấp thụ linh khí lâu dài, từ loài thú thường dần tiến hóa thành huyền thú. Thì ra là vậy, thật là được khai sáng. Ta còn tưởng huyền thú là do tự mình tu luyện mà thành, hóa ra là tiến hóa qua nhiều thế hệ. Người không biết thì không có tội, tưởng cô nương tuy thiên sinh không có huyền lực, nhưng chịu khó học hỏi, đủ cho thấy nàng là nữ tử dùng trí tuệ mà giành thắng lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ mấy câu hỏi của Vân Nguyệt, Chu Vi lão cuối cùng cũng để lộ vài phần thiện ý với nàng. Chính nhờ nàng mà bọn họ có cơ hội phổ biến cho mọi người kiến thức về thánh chủ và thánh cung, giúp cho đám thiếu gia hoàng tộc này bớt phần bài xích đối với thánh cung. Chu Vi lão quá lời rồi, ta chẳng qua chỉ là nữ tử ngu muội, chỉ vì cảm thấy hứng thú với thánh cung và khu rừng rậm dày đặc này mà thôi. Cách chương